Truyện dài Vùng Bão Lửa, tác giả Lê Xuyên, tập thứ 18. Tên ba để ý đến cung cách bỏ tiền ra của bạn nhưng không tiện mở miệng nhận xét. Vì dù sao tên tư cũng giải quyết mọi việc khá ổn. Hắn bèn nói xuôi theo. Thì phải nhờ bác đó. Bây giờ lo chôn cất thằng kia trước. Để trễ mấy người đàn bà về thấy máu me tùm lum họ ngán lắm. Tên tư hơi xỏ xiên. Hay cũng lo cho mấy con mẹ đàn bà nữa. Tuy nói thế, Tư cũng dõng dạc gọi ông chủ nhà với một giọng điệu thật chững chạc. Bác chủ nhà đâu rồi? Ông chủ nhà đang lui cui lo thu dọn, chỉ ngẩng đầu lên giọng hơi sách mé. Cái gì nữa đó cậu? Tên Tư chống nạnh lên, hít dịch. Nhận chút xíu không được sao? Hay mấy cậu à? Hay khỏi lôi thôi, mấy người chỉ ưa nặng. Chứ còn chút xíu nữa là cháy tiêu nhà tôi. Đừng có lào xào, nếu có cháy tiêu, tụi tôi sẽ cất nhà mới cho bác. Chắc lúc này mấy cậu ở không à? Để tôi nói hết, tụi này có rảnh thì cũng nghỉ ngơi chứ đâu có ham làm. Đâu phải lúc nào tụi này cũng nằm nghỉ và có đủ cơm rượu được. Thôi, để tôi nói gọn cho bác hiểu. Tôi sẽ cho bác vài ngàn để sửa sang nhà cửa. Bây giờ bác lo chôn cất. Ý, tôi đâu phải là đạo tỳ. Bác này kỳ, tôi sẽ đền ơn cho bác mà. Ráng chôn giùm thằng bạn của tôi và cái thằng mắc dịch kia. Ông chủ nhà lại kêu trời. Cái gì mà hai ba mạng chồng nhóm lại đây chết? Chết nhiều bác càng có công ăn việc làm nữa. Thôi, để tôi tính cho xong. Bác cầm đỡ 5.000 lo đủ mọi thứ cho tôi. Nhớ cho đàng hoàng, nhất là đối với thằng bạn nằm trên bộ dáng này phải có quan quách cho nó hẳn hoi. Còn thằng kia bác muốn dập đâu cũng được, miễn hộp phép vệ sinh thì thôi. Coi gốc xoài gốc ổi nào đó, trông nó để cây cối tốt tươi cũng được. Ê, cậu nói nghe ghê quá vậy. Tên Tư cười nhẹ. Đó là thường. Tôi sợ tới phiên tôi chết, thi thể của tôi đã ra giữa đồng, giữa sông cho chuột cá nít. Có khi lại không còn đủ mình mẩy gom lại một nơi nữa. Chỗ này 3 miếng, chỗ kia 3 miếng. Bác nhắm 5.000 có đủ sở phí không? À, nhưng cậu kia mất rồi à, thì ai đâu à? Tên Tư dõng dạc. Bây giờ tôi giữ ngành thầu. Nó qua đời nhưng tiền vẫn còn nguyên. Bác khỏi thắc mắc gì hết. Đây, bác cầm đỡ. Hắn vạch áo móc túi tiền ra đếm một sắp trao cho ông chủ nhà. Ông này thấy rõ dầu sao mình cũng còn có lợi hơn là bị bắt buộc phải làm hết mọi công việc đó mà không nhận được một xu nào và còn phải sợ hãi thêm nữa. Tên ba yên lặng nhìn hai người kia và không thể công nhận cái sự thật là với tiền bạc, người ta có thể dễ dàng giải quyết một số việc khá khó khăn. Tên Tư ngó lại bạn với ý khoe khoang về cái cách xử sự bạc thiệp của mình. Tên ba như ngượng nghịu. Mày cầm đèn ra ngoài coi thằng kia ra làm sao rồi. Tên Tư theo liền. Đến nơi, hắn đưa chân hất hiều, đầu của xác chết ngửa lên để có thể trông rõ gương mặt. Chưa chi hắn đã kêu lên. Ủa, thằng này mà. Tên ba vội ngồi thụp xuống đưa tay bợ giữ lấy đầu của xác chết giọng khích động. Ý trời, thằng này, anh này có đến đây rồi mà. Ý thì ra là thằng chồng của con chị, không hiểu sao nó lại tấp vô với thằng kia. Thằng kia cũng đã lung tung với vợ của nó mà. Tên ba nhăn nhó. Nếu vậy quá ra anh tao bắn chết chồng của cô kia sao? Tên Tư chắc lưỡi. Ê, lại thắc mắc, thằng này nó có nhận vợ nó nữa đâu. Mà nó lại theo phe thằng kia để tấn công anh em mình nữa. Nó chết là phải. Chà, nếu cổ biết. Tên Tư cự nữ. Rắc rối nữa, nếu mày sợ mất lòng cổ đó thì kêu ông già kia chôn nó trước, ém nhẹm luôn, nội vũ. Tao không hiểu sao tụi bay quá bết vì vấn đề đàn bà. Nhất là trong cái vụ này, mày chẳng có gì lỗi hết, mà lỗi cái gì mới được chứ. Tên ba trộn rộn. Vậy mày nhờ ông già giùm tao, tao phải lo phụ vô chôn giúp ảnh chứ. Tên tư tiếp tục có vẻ kể cả, đá nhẹ vào chân tên ba nói đùa. Lại sợ mất lòng đàn bà nữa, tụi bay hay chê tao ngu dốt, nhưng rõ lại chỉ có tụi bay là... Tụi bay không phải ngu, nhưng tụi bay như cái thứ tốt luôn. Nghĩa là trắng không ra trắng, đen không ra đen. Còn tao ngu thiệt, dũng tính thiệt, nhưng hễ tao tính chuyện gì là dứt dạc chứ khỏi có xịt tới xịt lui gì nữa. Tên ba đứng lên. Mày sao đốc chứng ba qua? Tên tư vỗ nhẹ vào túi tiền đeo khuất dưới áo. Bây giờ tao tự tin một chút vậy thôi. Trước sau gì tao cũng nhắm vào việc kiếm một chút vốn là tao đã thành công. Mày hí hửng trên xác chết của bạn. Tên tư giơ tay ra. Ê, đừng có lên án riêng mình tao. Mày nên ngó lại mày giùm. Chẳng chèm nhèm ra đó. Và mày cũng có phần trách nhiệm lớn trong vụ thằng hai bị hại. Mày đã dẫn con chị biệt ra giường. Ê, chuyện đó... Để tao nói hết. Tệ hại nhất là khi mày xong vô đây, với khẩu súng trên tay, mày lại để cho thủ phạm đi khỏi nhà một cách bất ngờ và bình yên vô sự. Tên ba cãi lại. Mày cũng thấy là tại cô kia chàng ràng phía trước mặt, rồi thằng nó lại còn cặp theo con em. Tên tư chụp buộc tội bạn liền. Thì đó, tao nói có gì khác đâu nè. Với khẩu súng trường kia mày có thể bắn xuyên qua, thằng kia dư được mà, dầu da thịt nó có săn cân chắc nịch á. Thì sau khi trúng một phát nó cũng gục xuống, và thằng kia phải lẩu ra hay phải quan sát nó xuống mà chạy. Mày nổ theo là bà hú nó. Tên bà cãi gượng. Tao nói là tại con chị. Ê, thôi đi mày ơi, mày càng cãi càng lộ chỗ quyết tâm không báo thù cho bạn của mày. Nếu nó làng chàng, mày chỉ cho nó một phát. Nếu mày coi như bạn của mày là quý nhất trần đời, hay nếu mày tiếc của đời. Vì theo chỗ tao hiểu thì mày chưa có rớ vô được cái gì hết. Mày chỉ cần đập một bán súng để nó nằm xuống một đống đó, rồi sau khi mọi việc xong xuôi, bất quá nó chỉ bị bầm, bị u sưng một chút chứ đâu có hư hao bể nát gì mà mày sợ nó hết xài được. Tên bà chống chế yếu ớt. Mày nói bậy không, dầu sao thì thằng hai cũng lỡ chết rồi và chị em của cổ cũng bị nạn nhiều quá, mình đâu nỡ quá tàn nhẫn. Tên tư gật đầu. Mày cũng thấy rõ ràng, dầu sao mọi việc cũng đã lỡ hết trơn rồi. Nay tao có giữ số tiền kia thì cũng chẳng có gì là có hại, là bậy hết. Mình nên tính tới chứ tính lui sao được. Thôi, mày lo chôn cất thằng này đi, để tao biểu ông già. Liệu tìm cách che mặt nó lại? Nó đã có lại đây nên ông chủ nhà có thể nhìn ra nó rồi và nói tàn lan ra cho chị em kia biết thì mất vui đi. Đã đành rằng thằng này là thằng chồng kể như bỏ của nó. Đã đành rằng nó muốn đâm đầu vô chỗ chết. Mặc dầu anh em mình, thằng hai thì đúng hơn đã tha mạng cho nó hết một lần. Tên ba thầm cảm ơn bạn trước sự dặn dò đặc biệt đó. Hắn thấy hết còn oán hận tên tư lâu nữa được. Phải rồi, dầu sao mọi việc cũng đã lỡ rồi. Tuy thế hắn vẫn làm bộ bực dọc. Được rồi, che hay không gì thì ăn thua chi tới tao. Tên tư sốt sắng quay trở vô nhà. Vừa đào xong huyệt, tên bà nghe có tiếng bù lu bù loa của Trâm, biết là có chuyện trục trặc gì đây. Hắn bèn bảo ông chủ nhà. Thôi được rồi, cho xác của người này xuống. Ông lão thắc mắc. Đào sâu thêm chút nữa cậu. Hay khỏi. Không đợi ông khi nói thêm lời nào, hắn kéo tuột cái xác chết rớt xuống hố, cùng với tàu lá chuối che úp ở phía trên. Xong hắn hối ông chủ nhà. Tuồn đất xuống mau đi bác. Ông chủ nhà có vẻ bất nhẫn trước sự vụt chạc ấy. Là người có tuổi, ông coi rất trọng việc sanh tử. Nhất là trong lúc chôn cất như vậy, mặc dầu là kẻ khuất mặt là ai cũng vậy. Ông ta ngần ngừ. Ê, đàng hoàng chút cậu, nghĩa tử nghĩa tận mà. Tên bà gắt lên. Chết queo rồi mà còn tặng gì nữa. Nếu bác muốn làm đám ma cho nó thì để sau này bác cải táng rồi bác muốn làm gì đó thì làm. Vừa nói hắn vừa lấy chân hất mớ đất đào xuống huyệt. Đất rơi chạm tàu lá phủ mặt ân, nghe lộp đợp. Ông chủ nhà không còn cách gì hơn là lấy cuốc đất lấp thêm xuống. Tên ba hài lòng vội chạy đi trận đón Trầm. Vừa gặp nhau, chưa chi Trầm đã bù lưu bù loa kể. Nó vẫn còn điệu đi mất tiêu rồi. Tên ba buộc miệng. Vậy hả? Trầm dậm chân cự nữ. Coi bộ anh không có nào núng gì hết. Tên ba chắc lưỡi. Trôi lên có ích gì, mà sao cô biết vậy? Còn sao nữa, tôi chạy thẳng ra đồng kêu ghéo hết hơi hết sức, mà chẳng thấy con điều đâu hết. Đúng là nó dẫn con nhỏ đi luôn. Chắc nó dẫn theo trừ bì vậy thôi chứ, bắt theo làm gì? Trâm sĩ giả. Anh nói sao ngu quá, chẳng lẽ nó dắt theo để thờ? Rồi nó cũng thả ra mà. Trời đất, thả ra gội thì như cái mệnh cách hả? Anh nhất định làm ngơ. Thì để tôi lo chung cất bạn tôi cái đã chứ. Nỗi đêm nay mình cứu cổ cũng dư kịp. Thằng kia thoát chết và thất bại trong chiến mới rồi, chắc nó cũng chẳng còn đủ gân cốt hay đủ tỉnh táo để lo ham đàn bà con gái đâu. Vậy thì anh lo cái vụ chung cất cho xong đi. Một lát sau, tên bà cầm chặt khẩu súng, ngó xuống nắm đất mới ngậm ngùi lên tiếng. Thôi, tao đi đây, mày sống không thác thiên phù hộ cho tao sớm cắt cổ được nó. Trầm xúc động khấn giấy theo. Chú hai, chú đã có lòng đối tưởng tới con điều. Mà nay, chú bị hại thảm thương như vậy, chú cũng gán độ cho anh em cứu được em nó. Tên Tư trở lại nghe rõ mọi sự, cũng lên tiếng. Hai à, mày nằm xuống yên phần mày. Tao hứa sẽ lo mồ mã mày đàng hoàng và lo cho hai cô kia đầy đủ mọi mặt. Mày chết rồi thì mày rõ biết mọi chuyện. Tao bây giờ với thằng ba đi báo thù cho mày đây. Tên ba ngạc nhiên. Coi, mày nên ở lại nhà. Tên Tư hơi to tiếng. Tao phải đi với mày, để mày thấy rõ là tao không có đến nỗi tệ. Tệ với thằng hai, nhưng nếu có thằng khác chen vô, tao phải đứng về phía thằng hai. Với lại, có tao đi theo cũng đỡ cho mày lắm. Để tao đi lấy súng. Tên bà đành chịu phép. Điều thở hổn hển vì bị tập ép buộc phải chạy mau. Cuối cùng cô dậm chân liều mạng đứng khựng lại la lối. Cái gì mà chú xô tôi hoài vậy? Sao lắc xa lơ gọi chú phải thả tôi về đi chứ? Tập thúc mũi súng vào lưng Điều. Đi tới, đốc chứng là chết. Mà tại sao chú không cho tôi về? Có ai làm khó dễ gì chú nữa đâu. Cô nên nghe theo tôi là hơn. Nói cho đúng ra, tôi cũng lo cho cô nữa. Điều cười lạc. Tôi không có cần chú lo. Tập nắm chặt tay Điều, gằn giọng. Tôi phải lo, nhờ có cô tôi mới thoát được. Do đó tôi phải có bổn phận lo cho cô. Mặt khác, vì lý do an ninh, tôi phải làm phiền cô thêm một chút nữa. Tóm lại, cô không thể ở đây một mình được. Sao kỳ vậy? Chú ba hồi dậy ba hồi khác. Tập cười đắc chí. Cô nên thông cảm, chuỗi họ tới đây gặp cô rồi họ hỏi thăm nom đá về tôi sao? Tôi biết chú đi đâu mà chỉ. Cô có thể chỉ hướng. Vậy thì chú đi quanh co. Chuyện chết mà tôi coi thường sao được. Vậy tôi sẽ liệu cách chỉ bậy chỉ bạ. Tập lại cười. Bởi vì cô cũng ở một phe với họ. Điều phản đối. Đối với mấy người thì tôi chui vào một phe để làm gì? Bộ điên sao? Cho vậy là đúng đi, nhưng cô có cấm tụi nó tra khảo cô được không? Điều buộc miệng. Đối với tôi họ đâu làm gì? Tập đắc thắng. Đó, cô thấy chưa? Cô ở một phe với tụi nó mà. Thôi, chịu khó đi tới đi. Điều gắt lên. Vậy thì chú buông tôi ra. Làm bộ hoài, nắm một chút rồi mất màu sao? Cô cũng đã cạn mạng với tụi nó hết. Tôi cấm chứ nói bậy. Lớn lệnh quá ha, mà bậy khỉ khô gì? Bộ mấy thằng đó sủi bại tê liệt hay sao mà có cô sẵn đó rồi lấy mắt ngó. Thầy mới rồi đây, cô ở trong mùng với thằng kia. Tôi ở đâu kệ tôi. Tập cười phẩy. Cô nên nhìn quanh coi. Bộ cô tưởng lúc này là lúc bình yên và tôi đây lẻo đẻo theo cô để chọc ghẹo chắc. Cô quên rằng cô chị của cô đối với tôi làm sao à? Trước cái gương tày liếp đó, cô nên biết điều một chút. Tôi mà nổi cơn lên thì mệt lắm đó cô. Điều than thở. Tại sao chú muốn có chuyện gắt gối vậy? Chú cũng đã lấy tiền rồi mà còn tới lấy thêm cho nên nổi. Chú cũng đã hại chị tôi bây giờ. Tập dỗ dành. Đây chẳng qua là tôi nhờ cô giúp tôi chót chị thôi. Đằng nào cô cũng ra đi với tôi. Cô ráng thêm chút nữa. Bộ tôi ham dẫn cô theo cho bận biểu thêm sao. Nhưng chẳng qua gặp trường hợp bắt buộc. Đi cô, mình kiếm chỗ kín đáo và vững vàng một chút để rồi còn nghỉ ngơi. Điều cào nhào. Nghỉ ngơi khỉ gì một khi giữa chỗ vắng vẻ mà chỉ có mình tôi với chú. Chú quên rằng tôi là con gái sao? Tập cười mũi. Thôi mà cô em, cô làm bộ làm tịch với tôi để làm chi? Tụi mình đâu xa lạ gì nhau. Cô làm như cô mới sống ra khỏi nhà lần đầu tiên vậy. Vậy cô ở trong mồng với thằng kia để làm gì? Hay là cô nói đâu thằng nó lại cái hay hết còn rõ rễ gì được? Nên dầu cô có nằm gần cả năm thì nó chẳng có gì xảy ra hết. Hay là cô cho tôi là một đứa con nít nên thấy cái chuyện ngủ cặp đó không có ăn nhầm gì hết? Điều to tiếng. Tôi đã nói không có gì hết. Chú không tin thay kệ chú. Tập xỏ xiền. Ê, để tôi ráng tin rằng việc ngủ chung mùng đó không có ăn nhầm gì hết. Như hai đứa trẻ thơ nằm kề. Chứ chú kia, tính cưới tôi. Tính cưới? Chứ sao? Mà cô chịu không? Không chịu cũng không được. Như vậy thì còn đách gì nữa? Điều ấm ức. Mà tôi nói không có. Tập rỉu cợt. Có cho nó mới tình. Điều quất thêm. Chứ làm sao cho chú tin được bây giờ mà tôi cũng chẳng cần minh quan gì với chú. Tôi có sao đi nữa thì cũng chẳng ăn nhập gì tới chú. Bây giờ chú muốn dẫn tôi đi đâu chứ cưới việc? Tập hỏi liền. Cô nói thiệt. Bộ nói thiệt rồi chú thả tôi về liền sao? À, nếu vậy thì tốt quá. Tôi có cách kiểm soát. Điều đâm lo. Mà ăn thua... Tập xô nhẹ Điều đi tới. Ăn thua lắm chứ. Coi vậy cô còn hên. Mình đi cô. Điều rị lại. Chú tính gì nữa đó? Tính gì nữa ngoài việc kiếm chỗ nghỉ ngơi? Điều hồng hổ. Nè, tôi nói trước cho chú biết. Nếu chú lộn xộn cái gì khác thì tôi không có nghe đâu ngăn. Cô này kỳ, lộn xộn cái gì được bây giờ? Trời ơi, tôi còn lại gì chú nữa. Chú hết một lần với chị hai tôi bộ không có sao. Nếu chú theo cái mượn đó với tôi, chú đừng có trách. Chết thì chết, tôi chẳng sợ chú. Chú quá hiểu gần qua vụ mới rồi. Tôi qua thoát thì lần này tôi phải gán. Tập chắc lưỡi. Cô đừng có nghĩ quấy cho tôi. Chú nên nhớ kỹ là tôi có nhiều cách để tự vệ. Mấy ngày nay tôi đã học khôn nhiều rồi. Chứ hết còn lớ ngớ như hồi sáng ngày chú kêu xuồng tụi tôi vô để xét đâu. Biết rồi. Cô tấp vô với bọn đó thì đâu còn khờ khảo gì nữa. Có điều cô đừng thoát chạy long nhong lúc này vô ích. Nếu cô biết liều mạng thì tôi cũng vậy. Ai nấy đều lo cho cái mạng sống của mình. Bây giờ cô có sẵn lòng theo tôi không? Điều muốn vụt chạy, nhưng hiềm nổi mình vẫn còn đứng trước mặt Tập. Điều cũng hiểu rõ rằng, sau cái chết của tên hai, mình đang vào giai đoạn chót của nạn tai. Nếu ráng qua thoát được giai đoạn này là chắc chắn kể như khỏe thân luôn. Nghĩ thế, Điều lặng lẽ bước tới. Tập bước theo hầm hè. Đừng có giải phát chạy ngang cô nương. Đêm tối thiệt nhưng cô chẳng có thể biến con ruồi con mũi gì để giục một cái là mất đâu. Có muốn dừng lại hay cái gì khác phải lên tiếng cho tôi biết trước chứ trục địch bất tử. Rồi tôi giật mình một cái là nguy. Tay chân của tôi nó giật mau lắm. Dân quen cầm súng là vậy đó. Điều không buồn nói đăng chi nữa và tiếp tục bước tới. Tưởng đâu cô này đã biết phận, Tập phấn khởi thêm. Anh ta đinh ninh rằng đây là một phần thưởng vớt cho mình sau cái vụ thất bại mới rồi. Anh ta cũng nhớ tới Ân, nhưng nghĩ rằng mình nên giấu kín vụ này với Điều là hơn. Anh ta còn cho rằng vì Ân quá vụng nên chuyến đi mới rồi của mình mới bị thất bại. Anh ta còn tin tưởng ở chỗ xác chết của Ân bỏ lại đó sẽ cầm chân luôn mấy tên kia. Thế nào Trâm cũng chẳng oán trách bọn này, và thế nào chúng chẳng lo chung cấp đàng hoàng kẻ xấu số trước khi tính gì khác. Hơn nữa, chắc cả Trâm lẫn bọn kia đều tin rằng mình sẽ chẳng mang điều đi xa làm gì. Tập cười thầm, dù sao anh ta cũng có một số tiền, và bây giờ có thêm điều để bầu bạn giết thì giờ trong lúc chờ đợi tình thế biến chuyển, thuận lợi hơn cho mình, có thể trở ra chợ. Tập nhìn vào phía trước và không thấy gì hơn là tạm trú trong đám vườn rộng mà trước đây mình đã gặp ân. Một khi bắt đầu tiến vào mé vườn, Tập bèn tiến lên, níu giữ lấy điều. Để tôi dẫn cô đi cho tiện. Trong này tối hù á, nên khó đi hơn ngoài đồng. Điều giật tay ra. Tôi lần bước được mà. Tập nghiêm giọng. Cô không có muốn tôi trói tay cô lại đó chứ. Giả tỷ như cô lủi càng vô bụi rậm nào đó thì sao? Cố nhiên là tôi có thể nổ theo, nhưng trong lúc này tôi không muốn có chuyện gì rắc rối xảy ra. Cô nên nghe theo lời tôi để rồi sáng mai ra về cho được bình yên. Tôi không có tin được lời chú. Tập cười nhẹ. Trong hoàn cảnh của cô phải ráng tin lời của tôi chứ chẳng có gì khác. Bây giờ cô quyết định sao đây? Để tôi dẫn hay muốn đi một mình với đôi tay bị trói? Mà có lẽ tôi nên trói cô cho chắc ăn. Không việc gì tôi phải mất công thêm. Điều quản sợ. Thôi chú để tôi như vậy cũng được rồi. Nếu tôi có ý định chạy trốn thì tôi đâu có đợi lúc này. Tập bắt đầu bất kể. Đó là gì à, cô tưởng chẳng có gì đáng ngại hết. Bây giờ thì khác. Điều lo quản thêm. Ủa, bộ chú tính làm gì nữa sao? Hồi nãy chú đã hứa. Tập cười khì. Hồi nãy thì khác, bây giờ là khác. Tôi giữ đúng lời hứa. Nhưng đây là tôi mời cô ở lại đây với tôi trong đêm nay cho có bạn. Mọi chuyện hiểm nguy đã qua hết rồi. Tại sao cô không nhân mấy lúc này vui vẻ với tôi? Cả hai cùng có lợi và có ai hay đâu mà cô sợ họ nói. Với lại theo chỗ tôi nghĩ, cô chị của cô đã nhân cái lúc tai nạn này kiếm ăn no nê. Hết trề vô thằng này xịt qua thằng khác thì tội tình gì cô bóp bụng nhịn chứ. Đâu còn sợ mang tai mang tiếng gì nữa. Dầu có ai biết nội vụ đi nữa thì cũng dư có cách để đổ thừa. Điều quát tháo. Chú đừng có nói bậy. Bộ chú nói công trình cha mẹ tôi nuôi tôi tới lớn như vậy để rồi đụng ai cũng cho gớ vô được hết sao? Tập cười khả ố. Thôi mà cô em, nhà mấy lúc này mà ở đó nói bảnh để nhón cóc nhái nghe sao? Cô nên coi cái gương tầy liếp của chị cô. Cô rõ nhiều rồi mà. Với tôi á, cậu còn êm rỡ. Điều to tiếng. Đừng khai nữa, bộ tôi không thấy sao? À, cô đã thấy, thấy rõ hết. Điều lung túng. Đừng hỏi xàm, tôi đi kiếm chị, tôi thấy chị ở chổng lâu quá, tình cờ vậy thôi. Tập có vẻ khoái trá thêm. À, té ra cô đã rình rập, hèn chi sau đó cô mới ưng thằng kia liền. Cha em bị nôn trong bụng quá mà, hay cái đó là thường, cỡ mới lớn như cô thì mười người như một, ngồi một mình còn thấy sống sang, còn khổ công đón chừng coi nó ra làm sao, huống chị thấy nó thiệt. Chú đừng. Tập càng sấn tới. Mắc cỡ gì, ở đây chỉ có tôi với cô em, rồi đêm khuya lạnh lẽo nữa, chẳng thà cô em bơ vơ luôn á, không biết cái gì hết. Chứ một khi cô em đã dậy thì mình đồng gia sắc gì mà chịu nổi. Rồi thêm cái lúc ở chung với bọn hạm kia nữa. Chắc hai chị em cố cặp tay nhau lưu bù. Anh ta hít hà, cao hứng thêm. Hey, mấy thằng kia coi vậy mà không biết cách lắm. Thế nào tụi nó chẳng gì tiệc gì tùng. Thôi, tụi mình đi lại đằng kia đi cô em. Chỗ có cây sòi tượng tùm đó. Tôi không đi đâu hết. Ý, dẫn hoài cô em. Cô em nên hòa thận với tụi là hơn. Cô chị của cô em còn nghe theo tôi, thì cô em đừng có cãi lời. Cô em không thấy lúc đó cô chị của cô em êm ru đó sao? Tôi nói thêm cho cô em biết luôn, chị của cô em cũng quá cỡ. Ban đầu còn làm bộ cử nữ nhưng sau đó, thiệt tôi cũng chị tét. Chú! Cô em sẽ thấy, tôi đâu cần gì phải dỗ ngon dỗ ngọt cô em nên phải nói nhiều. Nhưng để cô em vui vẻ qua đêm nay, tôi phải khai thiệt với cô em. Tôi sợ cô em tưởng đâu nó chẳng có gì mới lạ. Mỗi người khác chứ cô em, cũng như mình ăn cơm vậy. Cùng là cơm nhưng nếu phải ăn cá kho khô quẹt quại thì ngon quá. Rồi gặp cái món cho vừa miệng mình nữa. Rồi mỗi người mỗi nét. Kẻ thích ăn mặn, người khoái ăn chay. Rồi có kẻ cầm đũa tay trái mới già cơm được. Cô không biết mấy cái vụ này đâu. mấy thằng kia lại là quân chết đói chết khát thì chỉ biết cắm đầu cắm cổ, hả họng phùng mang nuốt hổ lống cho no bụng thôi, chứ đâu có thèm đếm xỉa gì tới người đàn bà. Tụi nó bất quá chỉ biết ào ào vậy thôi, chứ còn tôi thì... Điều thừa lúc anh ta nói huyền thiền, phát chạy lũi vào bụi rậm. Tập muốn nổ súng liền, nhưng kịp nghĩ lại tiếc đạn. Thêm vào đó, anh ta không muốn hạ sát hoặc làm bị thương Điều trong lúc này. Điều mà chết thì anh ta chỉ còn nước vứt xác cô ta lại đó. Còn có bị thương, chẳng lẽ anh ta nề cô gái ấy theo để săn sóc? Anh ta vẫn muốn có một cô gái còn nguyên lành, anh ta chỉ hơi bực một chút. Chứ không đến nỗi gì hốt hoảng vì Điều quá vụng về trong việc thoát chạy. Cô chạy tới đâu, khu cây lá xào xạc tới đó chứ không biết ẩn trốn, lẩn tránh một cách im lặng. Có lẽ vì Điều không nghĩ ra điều đó mà chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy càng. Tập liền đuổi theo và dầu trời tối anh ta cũng nhiêu rõ phương hướng Điều chạy. Thêm vào đó có lẽ vì quýnh quýu và vì không thấy đường nên Điều vấp ngã liền liền. Chỉ trong một phút sau, Tập đã theo kịp cô ta và tóm được con mồi. Lần này Điều vùng vẫy bất kể và Tập phải vất vả để kềm giữ cô ta lại. Anh ta chỉ nắm được tay Điều giữ lại đó chứ không thể làm gì hơn được vì tay kia còn phải vướng khẩu súng. Tập sợ xô đẩy với Điều rồi đạn phát nổ thì nguy. Anh ta bèn tìm cách nhét khẩu súng vào thắt lưng để có thể khuất phục được cô gái đang liều mạng lúc đấy. Giờ đây, Tập quên lãng mọi lo âu, thận trọng để lao đầu vào trò chơi mới thú vị này. Sự vùng vẫy của Điều lại mỗi lúc mỗi khích động anh ta thêm. Anh ta khoái trá nghĩ rằng mình chẳng cần gì lôi kéo Điều đi đâu xa nữa. Ngay trong lúc này và tại chỗ này, mình có thể hưởng được một lạc thú hiếm có trong đời. Và chỉ trong thoáng sau, Điều đã bị vật ngã lăn trên mặt cỏ. Điều chơi với được một giây để rồi liền theo đó hiểu được kẻ kia muốn gì đối với mình. Điều không thấy có một lý do gì để phải chịu cam phận hết. Hơn nữa, cô muốn lợi gan tên bất lương này. Cô tin rằng không dễ dúng gì hắn làm hại mình được. Điều vững tâm thêm khi nhận thấy bất quá, Tập chỉ lo lụp chụp một cách không ăn nhầm vào đâu, chứ không đủ sức kềm chế mình được. Đã mấy lần, Tập như một võ sĩ muốn chiếm lấy ưu thế để kềm hãm địch thủ trong trạng thái bất động, nhưng Điều thất bại vì bị hất văng ra. Lợi dụng mấy lúc đó, Điều chồm lên để mong thoát chạy, nhưng Tập lại kịp nhoài tới để chần giữ lại ý định ấy. Cái trò qua lại tiếp diễn trong mấy phèn khiến Tập thấm mệt và phát cáu. Trái lại sự kiện ấy lại khuyến khích Điều, cứng đầu cứng cổ thêm. Trong lúc đó, ở đầu đằng kia, Ba và Tư phấn khởi thêm, nhưng nghe có tiếng xào xạc trong bụi rậm. Tư nóng nảy hơn và khẽ hỏi bạn. Ê, sao mày, còn đợi gì nữa, xong càng tới. Ba ngăn cản. Không có được, trong lúc họ xà quần như vậy. Tư hoảng hốt. Ê, nếu xà quần á, thì chết tao rồi còn gì. Nghĩa là thằng chó đẻ kia đang làm ẩu, và tao á, lại tính cứu cổ còn nguyên. Hay là mày để tao nổ một phát để cho nó giang ra, cho hết dám ho hé. Ê đừng, công trình mình đã lén tới đây rồi á, mày lại lên tiếng báo động cho nó biết như vậy thì hư hết. Tư bực bội. Vậy chứ mày còn cà rịch cà tang tới lúc nào nữa? Nếu mày muốn đợi cho hai người đó êm rơ đồ mới xong đến thì tốt hơn là tao với mày nên về ngủ cho khỏe chứ còn đi đâu nữa. Tên Ba chắc lưỡi. Cứ lo chuyện đó hoài, cây lá đang còn ào ào ở đó thì chưa có việc gì tác tệ xảy ra đâu. Đành vậy, nhưng nếu mình cứ ngồi ở đây chờ lúc đằng kia êm rơ, mày với tao đâu có lạ gì về phần kỹ thuật của mấy vụ này mà mày ở đó tỉnh khu. Tên Ba gắt khẽ. Tao đang nghĩ cách đối phó đây. Ê, nghĩ cái gì nữa, chỉ cần nhào lại chụp cổ thằng kia lôi lên. Tập thứ 18 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 19.